cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481, thuận lợi lên cấp. Hắn nhiều nhất có thể ra sân 45 phút đồng hồ. Nếu như là Champions League cái này loại nhanh tiết tấu cao đối kháng tranh tài, thời gian còn muốn càng ít. Đội y Rodrigo cầm lấy Ricardo kiểm tra báo cáo, nộp cho Pellegrini. Pellegrini cẩn thận mở ra, buông xuống báo cáo, tiếc rẻ lung lay đầu. Dạng này liền không thể để hắn thủ phát ra sân. Ta đề nghị đừng cho hắn ra sân, này lại ảnh hưởng hắn khôi phục tốc độ. Rodrigo nói, hắn ra không ra sân không phải ta quyết định. Pellegrini nói một câu lời nói thật, mà là MU định đoạt. Trở lại sân nhà MU tựa hồ đã tính trước. Toàn đội sĩ khí cũng rất cao ngang. Ferguson tức sĩ tại lúc trước buổi họp báo đã nói, chúng ta đã tìm được đối phó Real Madrid biện pháp. Vào ngày mai trong trận đấu, chúng ta hy vọng hiến cho fan hâm mộ một trận thị giác thịnh yến. Chúng ta phải dùng chính mình am hiểu nhất phương thức đánh bại Real Madrid. C. Do cũng bị mang đến tham gia buổi họp báo. Hắn nói, lần trước hợp giao thủ, để cho ta học được rồi rất nhiều thứ. Cao như vậy trình độ tranh tài thúc đẩy ta trưởng thành. Ronaldo là trên thế giới tốt nhất tiền vệ, không có cái thứ hai. Nhìn hắn đá bóng để cho ta được ích lợi không nhỏ. Ricardo là ta gặp qua lợi hại nhất người đồng lứa. Hắn tại 21 tuổi thời điểm liền lấy đến rồi hai cái giải quả cầu vàng, hai cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn là giới đá banh 50 năm một gia thiên tài. Có thể cùng hắn cùng trận thi đấu, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Lần trước hợp giao thủ bên trong, hắn đại hoạch toàn thắng. Mà hiệp này, ta đem cố gắng đuổi kịp hắn. MU danh túc nhóm vậy nhau nhau phát ra tiếng duy trì đội bóng. 99 Tam quan vương công thần. Hiện hiệu lực tại câu cắt tư liên Sheringham nói, tại ta cảm nhận bên trong, Ronaldo là tốt nhất, mà bây giờ, Ricardo là tốt nhất. C. Do vậy rất ưu tú, nhưng hắn còn không cách nào cùng trước hai người đánh đồng. Nhưng bóng đá là đoàn đội vận động, ta tin tưởng vững chắc MU đem thu hoạch được thắng lợi. Cantona thì nói, ta mua bóng phiếu, ta sẽ tận mắt chứng kiến đội bóng chiến thắng. Kane nói đến đơn giản hơn, muốn đá được giống nam tử hảo hán, bóp nát bọn họ trứng. Nhưng hoạt động bóng đá, cuối cùng là phải đến trên sân bóng, dùng bóng đá đến nói chuyện. Real Madrid bên này, căn bản cũng không có đánh nước bọt chiến tâm tư. Tất cả mọi người đang chờ mong Ricardo có thể thuận lợi mà thủ phát ra sân. Nhưng rất là tiếc nuối. Thẳng đến tranh tài trước 1 giờ công bố tranh tài danh sách lớn thời điểm, Ricardo cũng không tại thủ phát đội hình làm bên trong. Van Nistelrooy, Raul, Kaká, Robben tạo thành rồi hôm nay Real Madrid tiến công tuyến. Diarra, Gago tọa chấn giữa trận. Hậu vệ thì là Marcelo, Cannavaro, Ramos, Soldado. MU thủ phát vậy cùng trên một trận có khá lớn biến hóa. Tevez thay thế rồi Rooney tiền vệ vị trí. Hagrid thủ phát đăng tràng. Tuyến hậu vệ thì là từ Brown, Ferdinand, Pique, Sinvestre tạo thành. MU muốn chí ít đánh vào hai bóng. Bởi vậy từ phút giây đầu tiên lên liền phát động lên rồi tấn công mạnh. Mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. C. Do đưa ra thẳng nhét. Park Ji-sung chen vào nhận bóng. Tại nhỏ ở ngoài vùng cấm đệm bóng xa góc. Lệch một ly. Sau đó một đoạn thời gian. Tevez. C. Do cùng Park Ji-sung vây quanh Real Madrid khung thành tấn công dồn dập. Brown cùng Hagrid cũng đều có phá cửa cơ hội tốt, nhưng hoặc là đánh vạt ra đánh cao, hoặc là bị Casillas hóa giải. Tuy có uy hiếp, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, mà Real Madrid phản kích vậy rất có uy hiếp. Thứ 13 phút đồng hồ, Kaká đưa ra thẳng nhét, Robben tải ở gần đường biên ngang chỗ nhận bóng về chụp. Góc độ nhỏ sút gôn, bị Van der Sar dùng chân đưa bóng cản ra. Manchester United cơ hội tốt nhất xuất hiện tại thứ 18 phút đồng hồ. Tevez tại trung lộ đưa bóng phân đến phía bên phải lỗ hổng. Hagrid chen vào truyền trong. C. Do bọc đánh đúng chỗ. Tại nhỏ ở ngoài vùng cấm cách đó không xa đệm bóng. Bóng đá bị Casillas dũng mãnh phi thường mà phong ra ngoài. Bởi vì Manchester United rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Tựa hồ lúc nào cũng có thể công phá Real Madrid cửa lớn. Quỷ hiểu fan hâm mộ trên khán đài vừa múa vừa hát. Lộ ra phi thường buông lỏng. Nhưng mà làm sao tính được số trời. Phút thứ 29. C. Do trở lại giữa trận tiếp ứng lúc xuất hiện chuyền bóng sai lầm. Real Madrid cắt bóng sau nhanh chóng chuyền lại đưa bóng đánh tới rồi cấm khu bên trái. Kaka đột nhiên khởi động nhận bóng, cầm banh xông vào cấm khu, Brown bối rối bên trong ra chân sẻng đoạn, đem Kaka đánh ngã, Thụy Điển tịch trọng tài chính AUF sấm đợt lập tức đem thổi còi. Cũng chạy hướng MU cấm khu, chỉ hướng penalty điểm, đó là cái bóng tốt. Ferguson tức sĩ bất mãn giơ chân, ánh mắt ngươi mù rồi sao? Đó là cái bóng tốt. Brown sẻng đoạn rất sạch sẽ. Brown vọt tới trọng tài chính trước mặt. Đau khổ cầu khẩn. Ra hiệu chính mình không có phạm quy. Manchester United còn lại cầu thủ vậy chạy tới vây quanh trọng tài chính khiếu nại. Nhưng trọng tài chính không hề bị lay động. Raul cầm đao chủ phạt cái giờ này bóng. Hắn lừa qua rồi Van der Sar. Đưa bóng đánh vào khung thành phải xuống góc. Real Madrid sân khách 1-0 dẫn trước, tổng điểm số 5-2 dẫn trước. Đây là một cái để MU fan hâm mộ cảm thấy tuyệt vọng phân kém. Ferguson cơ hồ là ngồi liệt ở cạnh lưng trên ghế. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Cái này mất bóng sau, MU lên cấp hy vọng đã tiếp cận là không. Lạc hậu MU nóng lòng phản công. Real Madrid thì toàn tuyến lui giữ treo lên rồi phản kích. Tại song phương thủ môn xuất sắc phát huy xuống, trên nửa lúc tranh tài không tiếp tục xuất hiện vào bóng. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Ferguson không hề từ bỏ cố gắng. Hắn dùng Rooney thay đổi Park Ji-sung, đem C, do vị trí hướng phía trước đẩy, treo lên rồi ba tiền vệ, tựa như một cái được ăn cả ngã về không dân cờ bạc. Tại MU dưới áp lực cường đại, Real Madrid phản kích cũng đã có rất gian nan, đặc biệt là tốc độ cực nhanh Ronaldo cùng Ricardo đều không ở đây trên. Kaka cùng Robben mặc dù tốc độ vậy rất nhanh, nhưng giữa bọn hắn phối hợp không đủ ăn ý. Phút thứ 56, Robben bị Carrick đá ngã bị ép rời sân. Pellegrini lập tức thay đổi 2, đá lên 5 hậu vệ, thề phải đem phòng thủ tiến hành tới cùng. Đến mức Ricardo, trận đấu này đã không cần ra sân, trừ phi MU đại phát thần uy liền tiến hai bóng. Thứ 70 phút đồng hồ, Hagrid truyền trong bị Tevez đính vào Real Madrid cửa lớn. Cái này về sau, Real Madrid phòng thủ càng thêm lực chú ý tập trung. Mãi cho đến tranh tài kết thúc, vậy không có lại cho Manchester United quá cơ hội tốt. Real Madrid thuận lợi lên cấp 4 cường. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Pellegrini không khỏi có chút đắc chí vừa lòng, chúng ta làm được. Ta biết rõ chúng ta có thể làm được. Đây là một cái không có gì bất ngờ xảy ra kết quả. Dù cho Ronaldo cùng Ricardo vắng mặt, chúng ta cũng là châu Âu tốt nhất câu lạc bộ. Tại trận đấu này bên trong, chúng ta đã chứng minh điểm này. Hiện tại chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước rồi. Chỉ cần lại thắng 2 trận, chúng ta liền có thể tiến vào trận chung kết. Tại sao lại không chứ? Mấy cái này trận đấu mùa giải, Barcelona liền không có tại trên người chúng ta chiếm được qua tiện nghi. Ta tin tưởng chúng ta có thể thuận lợi lên cấp trận chung kết. Ferguson thì một bộ sầu não uất ức dáng vẻ. Đầu tiên, chúng ta bị phán án một cái không tồn tại penalty. Tiếp theo, Pellegrini bày một chiếc xe buýt tại cửa ra vào, cho nên chúng ta chỉ lấy được một cái vào bóng. Bọn tiểu tử biểu hiện cũng không kém. Ta thậm chí cho là bọn hắn chính là trên thế giới tuyệt nhất đội bóng. Sang năm bọn họ đem càng thành thục hơn. Ta sẽ dẫn lĩnh bọn họ lần nữa hướng quán quân khởi xướng trùng kích. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.